Thái sử tử cung kính nói. Chúa công, xin hãy cùng phu nhân đi trước, thuộc hạ và nhóm tử long sẽ đoàn hậu. Trương Lãng không nói nhiều, khẽ nói. Bảo trọng. Tuy là vậy nhưng thái sử tử có thể từ trên mặt Trương Lãng nhìn ra ánh mắt trân trọng và lo lắng. Trương Lãng và Dương Dung Triệu Vũ ba người lên ngựa, rút lui hướng Tế Dương. Hàn cử tử Yến Minh lính 500 hắc ưng vệ bảo vệ đoàn hậu. Không mấy phút sau, mặt đất truyền đến từng đợt chấn động trầm đục, nặng nề đánh vào tâm hồn mỗi người. Đội kỵ binh của địch quân rõ ràng bọc vải ở chân ngựa, nếu không giữa đêm khuya như vậy sớm vang tiếng động. Sóng xung kích thứ nhất của đội kỵ binh đã đến. Không ngờ phá hỏng dây ngáng chân ngựa, tam giác chùy, cự lộc, các công cụ phòng ngự đơn giản. Lúc này đằng trước ầm ĩ truyền đến tiếng giống gầm của thái sử tử. Cung tiến thủ bắn. Tiếng tên vèo vèo bay ra khỏi rừng cây, kỵ binh xông tới trước nhất ngã hàng loạt. Chưa đợi thái sử tử tổ chức đợt cung tiến thứ hai, đội kỵ binh sớm như gió lúc xông đến. Binh sĩ phản ứng chậm chút bị kỵ binh xông tới đụng bay đi, còn bị một đao chém thành hai nửa. Thái sử tử dứt khoát ra lệnh. Đằng trước bỏ cung tiến, chuẩn bị bộ chiến. Cung tiến hai bên bắn thật dữ cho ta. Tiếp theo binh sĩ hai bên chỉ bắn đợt cung tiến thứ hai, bị ép buộc không thể không chuyển thành cận chiến. Đội kỵ binh của địch quân lao vào đại trại, bắt đầu bốn phía đột kích phòng tuyến. Giết! Thái sử tử Triệu Vân, Điển Vi, các đại tướng dẫn đầu quân Giang Đông ở trong trại bắt đầu liều mạng ngăn địch quân. Thoáng chốc trong trại tiếng giết rung trời, lửa khói bốc lên bốn phía. Tuy quân Giang Đông có nhiều đại tướng áp trận, nhưng binh sĩ tố chất thấp, sức chiến đấu không đồng đều. Sau khi kỵ binh địch quân trùng kích hai lần thì tan tác chạy tán loạn bốn phía. Trương Lãng mấy lần muốn dìm cương ngựa lộn ngược trở về, nhưng bị Dương Dung túm chặt ngăn lại. Hắn bi phấn chạy đi. Triệu Vân, Thái sử tử, Điển Vi, Luyện Vinh. Bốn người lính phân đội nhỏ chặn con đường lớn. Không nhường một bước. Tử chiến không lui. Họ chỉ là vì muốn cho Trương Lãng thêm nhiều thời gian rút đi. Triệu Vân đã giết đến con mắt đỏ rực, áo trắng nhiễm đầy máu. Không phân rõ là của chính mình hay của địch quân. Lúc này y vung ngân bạch thương, ra sức chặn hai chiến tướng của đối phương. Triệu Vân hét to nói. Tử Nghĩa, mau dẫn mọi người đi trước, bảo vệ chúa công quan trọng hơn. Thái sử tử tóc mai tung bay, điểm cương thương như mãnh xà xuất động, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Gã giống to. Để ta đoàn hậu, tử long đi đi. Triệu Vân một thương đâm lùi hai tướng địch, mắt trợn trừng, tức giận vô cùng hét. Tử Nghĩa, đi mau. Các ngươi không ai đi được nữa, Trương Lãng cũng không trốn thoát, hắc hắc. Lúc này trong trận doanh quân địch ùa ra mấy người. Tướng lính dẫn đầu bởi vì trời tối nên không thấy rõ khuôn mặt. Chỉ có thể từ trong giọng nói đoán ra y rất trẻ tuổi. Từ trên người y tỏa ra sát khí nhàn nhạt, hiển nhiên là thủ lĩnh phe địch. Bên cạnh y có vài đại tướng, một người tay cầm đại đao cao hơn 7 thước, cực kỳ vạm vỡ. Người khác cầm thiết tích trường mâu, sát khí đằng đằng. Triệu Vân ngoái đầu nhìn, binh sĩ mình mang theo đã không còn bao nhiêu. Điển Vi và Thái Sử từ sát cánh hai bên y. Trên thân hai người cũng dính đầy máu tươi, dưới ánh trăng tựa như huyết nhân. Triệu Vân bỗng nhiên giơ thương chỉ hướng nam, lạnh lùng nhìn chằm chằm đằng trước, dùng giọng lạnh lùng không cho phản kháng ra lệnh. Thái Sử từ Điển Vi, ta ra lệnh cho các ngươi lập tức dẫn nhân mã rút đi. Nếu phản kháng sẽ xử lý theo quân pháp. Thái sử Tử chấn kinh biến sắc mặt nói. Tử Long, nếu phải đi thì chúng ta cùng đi. Điển Vi đang mất hết lý trí, bướng bỉnh thô giọng nói. Lần này không được, tuyệt không thể theo lời người. Gã còn chưa nói xong thì Triệu Vân bỗng vung lưới dao chỉ vào mặt Điển Vi, lạnh lùng nói. Điển Vi, không lẽ ngươi muốn phản kháng quân lệnh? Tử Nghĩa, ngươi là người hiểu chuyện, sao không mau dẫn Điển Vi đi bảo vệ chúa công? Một địch tướng lớn tiếng cười nói. Chỉ sợ bây giờ Trương Lãng sớm đầu lìa khỏi cổ. Điển Vi tức giận quát. Con bà nó. Triệu Vân không thể kiềm được nữa, giống to. Các ngươi còn không mau đi. Lỡ chúa công xảy ra chuyện gì bất chắc thì chúng ta không thể gánh nổi. Thái sử Tử cắn răng kèn kẹt, đôi mắt như sắp bắn ra tia lửa. Gã nhìn Triệu Vân mặt không chút biểu tình. Hú dài một tiếng. Trong giọng nói tràn ngập căm hận vô biên. Lôi kéo Điển Vi nói. Lệnh minh chúng ta đi. Tiếp theo gã vỗ cẩu ngựa. Dẫn mười mấy người lùi ra sau. Điển Vi thế mới cực kỳ không cam lòng cùng Thái sử Tử lùi ra sau phá vòng vây. Lúc này trên chiến trường, đội kỵ binh của địch quân đã phá phòng tuyến quân Giang Đông thành 4-5 mảnh. Bên cạnh chỉ lác đác vài cuộc chiến nhỏ, không ảnh hưởng đại cục. Nếu như không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, quân của Trương Lãng thất bại là kết cục đã định. Chủ tướng địch quân dẫn vài trăm người bao vây mấy người Triệu Vân. Y cười nhạt nói. Bổn tưởng quân tiếc các ngươi là nhân tài khó được, chỉ cần các ngươi chịu đầu hàng tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Điển Vi song kích vung loạn trên không trung, lập tức giết chết vài kỵ binh. Điển Vi nghe vậy thì con mắt chừng như chuông, miệng quát mắng nói. Tà Phi, quay về nhà mẹ ngươi nằm mơ đi. Muốn lão Điển đầu hàng, trước hỏi xong kích trong tay ra ra ngươi có đồng ý không? Nói xong gã rụt ngựa quay lại, muốn xung phong liều mạng. Thái sử Tử lập tức đánh lùi một vị tướng trầm giọng quát. Điển Vi trở về. Chúng ta mau phá vòng vây. Tướng lính địch quân cười dài nói. Trương Lãng khó tránh khỏi đại kiếp nạn, các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng cho rồi. Triệu Vân cắn chặt môi dưới. Không nói lời nào. Dẫn thuộc hạ của mình lao vào trong trận doanh quân địch. Định trước bắt thủ lĩnh quân địch. Chủ tướng quân địch ở đó không động đậy. Thân vệ binh quanh người y thì tiến lên bao vây Triệu Vân vào giữa. Cùng lúc đó lao ra hai đại tướng. Một cầm đại đao, một cầm thiết mâu, hai đấu một với Triệu Vân. Thái sử Tử và Điển Vi nhờ có Triệu Vân kiềm chế, rất nhanh dựa vào võ nghệ cao siêu phá vòng vây chạy đi. Triệu Vân thế mới yên tâm dùng sức một mình chiến đấu với hai tướng, lại còn không rơi vào thế yếu. Lúc này Triệu Vân mạnh thu thương quét một cái, như thần long vẫy đuôi. Mang theo tiếng gió xít gào xẹt qua. Hai đại tướng phe địch cùng chấn kinh, biết không thể đỡ nổi, cùng lùi lại. Triệu Vân thừa cơ quát. Vị tướng đến là ai, hãy xưng tên ra. Dưới thương của Thường Sơn Triệu Tử Long không giết tướng vô danh. Mãnh tướng đối diện cao bảy thước, tay nắm đại đao hét. Ta chính là Hàn Đương. Một người mặc giáp đen tay cầm thiết tích xà mâu nói. Ta là Trình Phổ. Triệu Vân lòng lạnh lẽo. Quả nhiên không ngoài suy đoán của Điện Phong. Hai vị tướng này luôn theo Chu Du tấn công Giang Hạ. Như vậy xem ra lần này thật là Chu Du lính binh đến. Triệu Vân lập tức nói. Vậy chắc chủ tướng của các ngươi chính là Chu Du rồi. Thống lính ở phía sau luôn quan sát chập lưới khen, thầm than Triệu Vân đúng là rồng trong cõi người. Hai hổ tướng thuộc hạ của y cùng chiến đấu mà không chiếm chút ưu thế nào, lòng nổi lên hâm mộ Trương Lãng. Chỉ nghe y sang sảng đáp: tại hạ đúng là Lư Giang Chu Du. Triệu Vân sảng khoái cười dài, ngân thương vung vèo vèo, rụt ngựa vọt tới. Trình phủ không dám khinh thường chút nào. Rụt ngựa nghênh đón. Thiết tích xà mâu đâm thẳng tới Triệu Vân. Tốc độ và sức mạnh không yếu chút nào. Hàn Dương biết Triệu Vân anh dũng, đại đao vung vù vù ở bên cạnh trợ trận. Triệu Vân hư vung một thương, né trái tránh phải, ngựa hai bên lướt qua nhau. Triệu Vân rụt ngựa quay về, tinh thần phấn chấn quát to: nếm thương của ta đây. Cùng lúc đó y thả lỏng cương ngựa, tay giơ cao thân thương, hai chân kẹp chặt ngựa lao qua. Trình phủ và Hàn Dương không tỏ ra yếu thế, cũng vớ ngựa giết đến quát to: nếm thương của ngươi rồi thì sao? Ngân thương của Triệu Vân tung bay, dùng 10 phần sức lực, thật sự đánh bật hai binh khí. Y cố nén cánh tay tê dần, lao nhanh ra sau. Trình phủ, Hàn Dương bị một thương của Triệu Vân chấn đến khí huyết cuồn cuộn. Suýt chút binh khí bị đánh bay. Cùng vớ ngựa lùi lại. Chu Du ở mặt sau bỗng nhiên rút ra bội kiếm quát: tuyệt đối đừng để hắn phá vây. Trình phủ bừng tỉnh hiểu ra, hét to: địch tướng chạy đi đâu? Trong trận tràn đầy kỵ binh. Ngân thương của Triệu Vân như dao long xuất hải. Mỗi lần tia chớp đâm thọc đều tăng thêm vong hồn. Ngân giáp sáng choang sớm nhuộm thành màu máu đỏ. Ngựa bạch long thì thấy khe hở liền len qua, trong địch quân bao vây trùng trùng đến đi như gió. Chính con ngựa yêu quý của y cũng nhiễm đầy máu tươi. Trình phủ thấy binh sĩ của mình ở dưới thương của hắn như dao chờ sắt, từng người ngã gục, tức đến sắp nổi điên. Thêm vào tính cách gã cực kỳ hiếu thắng, ở mặt sau đuổi theo sát Triệu Vân không bỏ qua. Triệu Vân bị hai kỵ binh của đối phương ngăn cản, tốc độ chậm lại, bị Trình phủ đuổi theo. Triệu Vân không nói lời nào, ngoái đầu cùng Trình phủ chiến đấu 30 hiệp. Trình phủ không thể chống đỡ đoạt mệnh bàn long thương của Triệu Vân, đại bại rút về. Hàn Dương ở đằng sau gã không phục, xông lên. Kết quả chưa đấu 20 hiệp lập tức bị Triệu Vân một thương đâm ngã ngựa, chết sống không rõ. Chu Du chấn kinh, biến sắc mặt, nhìn Triệu Vân như vào chỗ không người, càng xem lòng càng lạnh. Đây chính là sức mạnh thật sự của Triệu Vân ư? Trải qua chiến đấu tiêu hao lâu như vậy mà còn có thể dễ dàng đâm bị thương đại tướng của y, đúng thật là quá kinh khủng. Nhân tài như vậy nếu như không thể sử dụng, để cho đối thủ sẽ là uy hiếp rất lớn với mình. Chu Du nghĩ đến đây lập tức ở đằng sau quát lớn: các tướng nghe lệnh. Tối nay ai lấy được đầu của địch tướng sẽ thưởng 100 lượng hoàng kim thăng 3 cấp quan. Triệu Vân ở trên lưng ngựa hơi thở dốc, trên mặt không rõ là mồ hôi hay máu loãng, chỉ cảm thấy dính dính khó chịu. Chu Du này thật là đáng ghét. Có trọng thưởng thì tất nhiên sẽ có kẻ không sợ chết, chỉ sợ y muốn phá vòng vây không đơn giản. Triệu Vân cố nâng cao tinh phần 100%. Đôi chân kẹp chặt bụng ngựa. Tuy cánh tay đã tê dần nhưng tốc độ trường thương không giảm. Vẫn vô cùng uy phong. Trái đâm phải chọc, chớp mắt lại có binh sĩ hét thảm trên mặt đất. Không biết trận liều mạng xung phong này kéo dài đã bao lâu. Cũng không biết đã giết chết bao nhiêu người. Triệu Vân cảm thấy cánh tay dần nặng nề, mà địch quân vẫn như thủy triều, càng tuôn càng nhiều. Lúc này đằng trước bỗng xuất hiện một đỉnh ngọn đồi, địch quân bao vây không kín kẽ nữa. Triệu Vân mừng như điên. Đang muốn xông qua thì phát hiện dưới ánh trăng, bên phải không xa có đội nhân mã cờ hiệu quân Giang Đông đang bị địch quân bao vây. Phạm vi chiến đấu ngày càng hẹp. Là luyện viên Triệu Vân thầm kêu một tiếng, mặc kệ mình đã sức cùng lực kiệt, lập tức rụt ngựa quay đầu sông hướng bên kia. Luyện viên đang dẫn một đội rơi vào khổ chiến chưa từng có. Trên người gã có rất nhiều vết thương, máu chảy ra ồ ạt. Gã ôm tâm tình giết một tên kiếm đủ, giết hai tên lời to, không cần mạng sống vung thanh xà trường mâu. Bỗng chốc dưới khí thế của gã, địch quân không dám tới gần. Lúc này luyện vinh phát hiện vòng vây địch quân có một lỗ hổng. Còn có một vị tướng một thương một ngựa ngang ngược xông lại đây. Tiếp theo có thanh âm truyền đến từ tiếng giết bốn phía. Vân Phi đừng hoảng, Tử Long đã tới. Luyện vinh đầu tiên là vui mừng, sau đó mắt tối sầm lại. Gã lập tức hét to. Tử Long đừng để ý đến ta, nhanh phá vòng vây đi đi. Triệu Vân không nghe, đâm chọc bốn phía, uy trấn tám hướng. Trong lúc địch quân bị khí thế của y dọa đến ngơ ngác thì xông ra con đường máu cùng luyện vinh hội hợp cùng một chỗ. Triệu Vân rục ngựa, ngân thương đánh bay vài binh khí của địch quân, một bên nói. Vân Phi có thấy đám tử nghĩa không? Thanh xà trường mâu của luyện vinh liên tục không ngừng đâm vào binh sĩ quân địch rồi rút ra, mang theo mưa máu. Gã lớn tiếng đáp. Chưa từng gặp. Chu Du dẫn người đuổi theo sau, thấy tình huống như vậy thì liên tục thở dài nói. Thường Sơn Tử Long, gan góc phi thường, trung nghĩa vô song. Triệu Vân ở đằng trước giơ thương xung phong liều mạng, luyện vinh theo sát phía sau. Địch quân run sợ, tướng quân đi không có về, đều ngã gục cả. Mắt thấy đám Triệu Vân sắp xông lên ngọn đồi thoát khỏi vòng vây, Chu Du lập tức vung bảo kiếm ra lệnh. Cung kỵ binh bắn cho ta. Sau lưng Chu Du vài chục kỵ binh lập tức chỉnh tề thay cung tiễn. Một đợt cung tiễn bắn ra. Triệu Vân nghe tiếng, không chút chần chờ dán sát lưng ngựa. Vài mũi tên xẹt qua mũ giáp bay đi, khiến y sợ toát mồ hôi lạnh. Lúc này đằng sau truyền đến tiếng hét thảm của luyện vinh. Triệu Vân chấn kinh biến sắc, quay đầu nhìn lại. Y thấy trên người luyện vinh trúng vài mũi tên, té xuống ngựa, binh sĩ địch quân nhào lên. Bàn Long hội thông ngữ thất truyện sưu tầm lịch sử quân sự phong lưu Tam Quốc dục hỏa trọng sinh mới quy 9 cơ 42. Đa. Xem bản đầy đủ phong lưu Tam Quốc dục hỏa trọng sinh mới quy 9 cơ 42. Trang 12. Phong lưu Tam Quốc. Tác giả dục hỏa trọng sinh. O. Quyển 6. Chương 9-10 luyện vinh tử nạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Triệu Vân kinh sợ kêu to. Vân Phi. Luyện vinh ở trên mặt đất lăn một vòng, thanh xà mâu lập tức giơ cao đâm xuyên thấu áo giáp một binh sĩ. Luyện vinh không quay đầu lại kêu to. Tử Long đi nhanh lên, đừng quan tâm ta nữa. Triệu Vân bi thương tuyệt vọng, nói. Không được. Vân Phi, Tử Long tới cứu ngươi đây. Triệu Vân vớ ngựa định quay lại thì luyện vinh trợn trừng mắt, giận dữ quát. Tử Long, không được. Ta giết một tên là một tên, giết hai tên. Luyện vinh chợt ngừng bặt, người đứng đó như bị đóng băng. Một thanh trường thương đâm xuyên qua trái tim gã. Con mắt luyện vinh lồi ra, vẻ mặt không cam lòng. Miệng lầm bầm cái gì, máu loãng bắt đầu tràn ra từ khóe miệng. Binh sĩ kia muốn tiến lên cắt đầu gã, luyện vinh bỗng hét lớn một tiếng,

Trương Lãng thoát khỏi Cam Ninh dây dưa mới phát hiện cả người đẫm mồ hôi. Trên thân thể có rất nhiều miệng vết thương. May mắn không nghiêm trọng lắm. Trương Lãng bắt lấy thời cơ ở trong loạn quân liều mạng xung phong, hy vọng có thể tìm ra Triệu Vũ, Dương Dung. Vừa lúc hắn phát hiện đằng trước có một vòng vây. Mấy chục binh sĩ ở bên cạnh đi tới đi lui. Bao vây 7-8 hắc ưng vệ. Chính giữa có hai kiện tướng võ công không tầm thường cùng đấu với một người. Hắn mở to mắt nhìn thì thấy chính là Dương Dung. Hai đối thủ của Dương Dung không yếu. Nàng lại đang lo lắng cho Trương Lãng. Thêm vào bốn phía đều là địch quân. Tình huống không mấy tốt đẹp. Trương Lãng hết sức vui mừng, không quan tâm cái gì khác. Dẫn theo mấy hắc ưng về bên cạnh lập tức giết tới kêu to. Dung Nhi đừng lo, ta đến đây. Trong tiếng giết bốn phía của loạn quân, giọng hùng hồn của Trương Lãng vẫn truyền được rất xa. Dương Dung nửa mừng nửa sợ, vừa múa liễu diệp đao chặn lại thế công của tướng địch vừa la lớn. Lão công, a giết. Trương Lãng thấy Dương Dung bình yên vô sự thì yên tâm hơn. Lập tức khí thế hừng hực hắc hắc. Đối với binh tôm tướng cua mà, con ngựa dưới thân cũng nương uy thế chạy nhanh hơn trước nhiều. Chớp mắt Trương Lãng đã phá tan phòng tuyến của đối phương. Cùng lúc đó chém ngã vài tiểu binh. Bám chặt một tướng địch. Ra sức tàn sát. Sau khi Trương Lãng tham gia chiến cuộc, đại tướng chủ chiến bên địch quân đơn độc khiêu chiến căn bản không phải đối thủ của Dương Dung và Trương Lãng. Nếu không phải bên cạnh có không ít binh sĩ hỗ trợ thì đối phương đã sớm chiến bại rồi. Tuy không thể giết bại địch quân nhưng Trương Lãng đã thành công mở ra đường máu, chuẩn bị phá vòng vây. Cam Ninh trơ mắt nhìn con ngựa Trương Lãng chạy càng lúc càng xa, mà đám binh sĩ của gã thì không cách nào chặn được hắn. Gã tức đến mức hú dài, phát ra thanh âm vô cùng uy vũ. Linh đang binh kết trận, bao vây Trương Lãng. Theo tiếng gầm của Cam Ninh trên chiến trường từ bốn phương tám hướng bỗng truyền đến vô số tiếng chuông chạy lệnh. Cực kỳ đột ngột. Chẳng những áp chế tiếng sát phạt của tất cả binh sĩ, khắp núi đồi đều là tiếng chuông. Vừa nghe thì tiếng chuông cực kỳ êm tai, nhưng nghe lâu khiến người nóng nảy vô cùng. Mỗi binh sĩ đều hoảng hốt không thể tập trung tinh thần, chính binh sĩ phe địch cũng giống vậy. Trương Lãng ngây ra cùng Dương Dung nhìn nhau đều ngơ ngẩn. Không ngờ rằng Cam Ninh còn để lại tuyệt chiêu, bây giờ mới lấy ra đội vệ binh gã ẩn giấu. Trong lúc hai người xứng sờ thì có không ít binh sĩ mặc đồ quái dị trên người treo chuông bạc giao nhau hợp thành bao vây. Dưới ánh trăng chợt lóe, cực kỳ chói mắt. Càng quái dị là vũ khí trong tay họ chính là cái chuông, vừa đi vừa động tiếng chuông không dứt. Chính Trương Lãng nghe cũng cảm thấy có chút choáng váng ù tai, tinh thần lay động. Đây là thứ rùa quái gì thế này? Cách này khá giống với khô lâu binh của Trương Ninh. Khô lâu binh là mượn cách nói rùa thần khiến người chưa đấu mà sợ bảy phần. Còn linh đang binh thì lấy mê hoặc ý chí người đạt tới mục đích cắt giảm sức chiến đấu của đối thủ. Tóm lại chỉ cần ý chí vững vàng, giữ vững tâm thần thì vấn đề này chắc không đáng lo. Trương Lãng còn đỡ, Yến Minh thì cảm thấy hơi thở nguy hiểm chưa từng có, cảm giác bất an lan tràn trong lòng. Cam Ninh rốt cuộc vào lúc này nổi giận, giống như là mãnh hổ ra khỏi rừng, dũng mãnh không thể đỡ. Yến Minh kinh sợ biến sắc mặt, né trái tránh phải. Tam tiêm lưỡng nhẫn đao chỉ có sức chống đỡ chứ không thể đánh trả. Dù là vậy thì gã vẫn không lùi bước, bám chặt Cam Ninh cố gắng kéo dài thời gian cho Trương Lãng trốn thoát. Gã đau khổ chống đỡ 50 chiêu. Rốt cuộc năng lực không đủ. Thêm vào thể lực cạn kiệt. Trở tay không kịp bị Cam Ninh chém thành hai nửa. Chết trận đương trường. Hy sinh oanh liệt. Lại một vị tướng đắc lực của Trương Lãng trong bóng đêm tối tăm cách biệt thế gian. Trương Lãng còn chưa biết tin Yến Minh chết trận, chỉ biết khiến Dương Dung theo sát mình trái vọt phải giết. Nhưng Linh Đan binh cực kỳ co giãn, Trương Lãng tiến thì đối phương lùi, hắn bỏ thì người bên cạnh liền giết ra. Thêm nữa thỉnh thoảng có sợi dây mỏng cột vào cái chun ở trên không trung bay tới bay lui. Hoặc là ngáng chân ngựa. Hoặc là bay vòng vòng muốn trói hắn lại. Tóm lại chiêu số khó mà đề phòng. Không bao lâu sau. Ngựa của Dương Dung. Trương Lãng rốt cuộc bị dây chun ngáng ngã. Hai người rơi xuống đất. Cùng Hắc Ưng về tiến hành cuộc chiến đường bộ gian khổ. Chuông kêu vang khiến không ít Hắc Ưng về rối loạn tinh thần, tay chân nhanh nhẹn bắt đầu chậm lại. Có mấy người ý chí kém chút thì trong lúc hỗn loạn bị đối phương giết chết. Trương Lãng cùng mấy chục Hắc Ưng về của hắn rơi vào nguy hiểm chưa từng có. Chỉ cần Hắc Ưng vệ ra chiêu đẩy lùi đối phương là dây chun sẽ từ góc đầu ngoài dự đoán quấn lại đây. Chun ở trên không trung phát ra thanh âm êm tai mà khiến người sởn tóc gáy. Do dù Hắc Ưng vệ tránh được nó thì lại có người khống chế chun bay ra. Một nhảy một chuyển, một lật một vung buộc Hắc Ưng vệ liên tục né tránh tiêu hao nhiều thể lực. Có người phản ứng chậm chút thôi là hai bên bị binh sĩ dùng dây thừng trói lại ngay. Khi bước chân tử thần đến càng gần thì Trương Lãng rốt cuộc tỉnh táo lại. Hắn nghiêm túc phân tích tình hình hiện giờ. Hắn đã không còn đường để lui, nếu không im lặng chết thì phải bùng nổ trong im lặng. Chỉ cần có thể vượt qua cửa ải này thì trước mắt trời cao biển rộng. Mặc sức bay lượn. Trương Lãng ôm nguyên thủ nhất, bỏ đi tất cả tạp niệm, sát ý bắt đầu thiêu đốt trong lòng. Cả người hắn toát ra uy nhiếp khiến người tận đáy lòng run sợ. Không có giây phút nào so với hiện tại càng thêm cố chấp níu giữ sinh mệnh. Dương Dung vui mừng phát hiện Trương Lãng biến đổi. Khuôn mặt như đao tước kia. Đôi mắt sâu không thấy đáy. Nhiệt tình cuồng dã đã lâu rồi đánh mất. Trong giờ phút này lại quay về trên người Trương Lãng. Quả nhiên Trương Lãng nhẹ cắn khớp hàm, sống lưng thẳng tắp đứng. Linh Đan binh lại xông lên vài người yểm hộ mặt sau tiếng chun rít gào. Trương Lãng mím chặt môi, khí lưu bên người không gió tự dao động, cát bay đá chạy. Bị địch quân bao vây, mỗi vung ra đại đao là gió gào thét, cực kỳ sắc bén. Binh sĩ địch quân lập tức bị đao khí tổn thương, cũng có người bị khí thế của hắn chấn nhiếp, liên tục lùi ra sau. Ngay cả cái chun do tinh cương luyện thành cũng bị một chiêu giận dữ của Trương Lãng chém thành hai nửa, rơi đầy đất. Chính Trương Lãng biểu hiện ra không chỉ là sự dẻo dai và kiên nghị của quân nhân, còn bởi vì hắn nhiệt tình và hành động anh dũng khiến Hắc Ưng vệ càng đấu càng mạnh. Mỗi người bùng phát ra sức chiến đấu vô hạn, từng người không tiếc hy sinh bản thân mình. Phú Chốc mặc dù Linh Đan binh nhiều điều dù gì cũng không làm gì được Trương Lãng. Trương Lãng nản lòng phát hiện. Linh Đan binh mạnh hơn lính bình thường rất nhiều, còn bền bỉ hơn trong tưởng tượng. Mỗi lần mắt thấy phòng tuyến sắp có lỗ hổng thì binh sĩ khác sẽ chám vào. Cứng rắn đẩy rời ý niệm phá vòng vây của hắn ra sau. Họ phối hợp thật là rất ăn ý. Điều này cũng khó trách.